Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 420, buổi livestream thứ 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hộp thư Weibo của An Như Cố nhận được rất nhiều tin nhắn. Nào là nhờ mua, hộ đồ, trừ tà, báo mộng, xin bùa chú, hỏi thăm chuyện địa phủ. Đủ loại, muôn, hình vạn trạng, cũng có rất nhiều phóng viên muốn phỏng vấn cô. Xét cho cùng, cô là người trung gian giữa hai cõi âm dương, là người đại diện của âm gian ở dương gian, cũng là nguồn cơn của mọi cơn bão mạng gần đây. An Như Cố đều từ chối hết. Cô bận tu luyện, không có thời gian cho những việc này, bởi vì thật sự không thể trả lời hết được, nên cô đã viết lên phần giới thiệu trên Weibo, có duyên sẽ tự khắc trả lời. Rạng sáng ngày hôm sau, gió lạnh thổi đến, cây cối trơ trụi không ngừng run rẩy, sương mù dày đặc bao phủ đỉnh núi Xuất Vân, bốn bề trắng xóa một màu. Nam Thành đã bước vào những ngày lạnh giá nhất, nhưng điều đó không ngăn được dòng người hành hương nhiệt tình. Mặc dù mới 3 giờ sáng, nhưng dưới chân núi Xuất Vân đã có rất nhiều người tập trung. Một người đàn ông cầm gậy selfie chĩa vào mặt mình, trên mặt nở nụ cười đắc ý. Nhìn thấy tấm biển báo này chưa? Tôi sắp đi đâu? Không cần phải nói nhiều nữa. Nhỉ, mọi người ơi, tặng tôi một quả pháo năng lượng cao. Hôm nay dẫn mọi người đi xem livestream ở đạo quán Xuất Vân. Tìm streamer xem bói, dòng bình luận trong phòng livestream cuồn cuộn như sóng. Anh Trương ơi, nếu anh có thể gặp được streamer, hỏi được chuyện địa phủ, đừng nói là pháo, tôi trực tiếp donate cho anh lên top một bảng luôn. Xuất hiện đại gia rồi kìa. Streamer nghe thấy chưa? Mau ra nghênh đón. Bằng không đại gia bay mất bây giờ. Trời đất, livestream cá mập, livestream tuyết hoa, livestream thiên, không, trang chủ của bao nhiêu nền tảng livestream, tiêu đề đều liên quan đến streamer, nghênh Nhật Xuất Vân. Hết, xét cho cùng thì cô ấy có thể thông với địa phủ. Nói là thần tiên cũng không ngoa. Thôn Thang Trì, nơi có núi Xuất Vân, được đặt tên như vậy là vì có rất nhiều suối nước nóng, cũng có khá nhiều homestay suối nước nóng. Nhưng vì địa hình hiểm trở, hẻo lánh nên không mấy tiếng tăm. Cùng với việc đạo quán Xuất Vân ngày càng nổi tiếng, thu hút người dân từ khắp mọi miền đất nước, họ đến đây dâng hương, thấy không khí và môi trường trong lành như vậy, không ít người đã tìm đến các homestay suối nước nóng để trải nghiệm. Đạo quán Xuất Vân hương khói hưng thịnh, việc kinh doanh của các homestay suối nước nóng cũng ngày càng phát đạt. Người dân trong thôn vui mừng khôn xiết, thường xuyên đến đạo quán Xuất Vân dâng hương, cảm tạ An Như Cố. Sau buổi livestream địa phủ, tình trạng này càng trở nên cực điểm. Vô số phóng viên truyền thông, người nổi tiếng trên mạng và người dân từ khắp mọi tầng lớp xã hội đổ xô đến đạo quán Xuất Vân, chỉ mong được gặp An Như Cố một lần. Lượng khách du lịch ở các khách sạn suối nước nóng xung quanh đột nhiên tăng vọt. 6 giờ sáng, cánh cửa gỗ cổ kính của đạo quán Xuất Vân được mở ra. Vô số người nhanh chóng bỏ dở công việc đang làm, nối đuôi nhau bước vào. Anh Trương giơ cao gậy selfie, kích động không thôi, không chen chúc phía trước mà trực tiếp đi về phía sân sau. Trước đó anh ta có xem qua hướng dẫn trên mạng, streamer mỗi lần đều xem bói ở sân sau. Anh ta đi theo lộ trình trong hướng dẫn, nôn nóng đi đến trước cửa sân, vừa nói chuyện với người xem trong phòng livestream, vừa lao vào trong như viên đạn. Nếu có thể lấy được tin tức về địa phủ, như vậy cả mạng xã hội này đều sẽ phải dồn mắt về phía anh ta. Dầm, giây tiếp theo, chán anh ta đập mạnh vào một bức tường vô hình. Á, anh ta ôm chán đỏ ửng, không thèm nhìn bình luận nữa, ngẩng đầu nhìn không khí trước mặt, vẻ mặt nghi hoặc, anh ta đụng trúng cái gì vậy? Rõ ràng là chẳng có gì mà. Anh ta gãi đầu, khó hiểu, cho rằng mình bị ảo giác. Bèn nhấc chân xông vào. Dầm, cảm giác va chạm quen thuộc lại ập đến. Lần này anh ta cuối cùng cũng có thể xác định căn bản không phải là ảo giác của mình. Cả khuôn mặt anh ta viết đầy dấu hỏi chấm. Cằm sắp rớt xuống đất. Nhịn không được ôm chặt lấy cánh tay. Cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Cư dân mạng trong phòng livestream hoang mang tột độ. Diễn xuất không? Đạo cụ của streamer đỉnh quá. Không làm diễn viên thì đúng là tổn thất cho nền điện ảnh nước nhà. Chỉ có mình tôi cảm thấy hình như là thật sao? Nhìn anh ấy như thật sự chạm vào thứ gì đó vậy? Bạn không cô đơn đâu. Đầu của streamer đều đỏ ửng lên rồi kìa. Diễn xuất, không đạo cụ mà có thể làm được đến mức này sao? Thương Nguyệt ở trong sân xoa xoa đôi mắt còn đang ngái ngủ. Ngáp một cái, chuẩn bị đi tiếp khách. Dưới ánh mắt kinh ngạc của anh Trương và cư dân mạng, Thương Nguyệt nhấc cao chân, bước qua bậc cửa, căn bản không hề va vào thứ gì. Vô cùng tự nhiên, đi tới, anh Trương hoàn hồn, vội vàng hỏi, em gái, tại sao em có thể đi qua, mà anh lại không đi qua được? Thương Nguyệt liếc mắt nhìn anh ta, nhướng mày, nhớ tới những gì An Như Cố đã nói với mình trước đó. Bèn thản nhiên nói, bởi vì anh không có duyên với cô ấy. Anh Trương, cư dân mạng, nhìn thấy chiếc gậy selfie trong tay anh Trương. Cô ấy có trách nhiệm nhắc nhở, quay phim thì được, nhưng đừng bất kính với thần linh, nếu không sẽ gặp xui xẻo đấy. Trước đó có mấy người ở chính điện không nghe lời khuyên can, không những cười cợt mà còn chế giễu tượng thần, khiến mọi người xung quanh phải ngoái đầu nhìn với ánh mắt tức giận. Mấy người này sau khi về nhà đều bị ốm nặng, xui xẻo đến mức đi đường bằng phẳng cũng có thể bị ngã. Vội vàng quay lại đạo quan cầu cứu. Họ nghe lời An Như Cố, thành tâm sám hối trước tượng thần. Vận xui mới tiêu tan một chút, nhưng vẫn chưa hết hẳn. Xét cho cùng, không phải lời xin lỗi nào cũng được tha thứ. Thần linh cũng có lúc nổi giận. Anh Trương vừa mới chứng kiến sự việc vượt ngoài tầm hiểu biết của mình, nghe vậy liền cảm thấy lưng lạnh toát, vội vàng hạ gậy selfie xuống, cố gắng nặn ra nụ cười. Vâng, vâng, cảm ơn đã nhắc nhở. Chủ nhân của đạo quan này thật là thần bí. Bên trong sân sau, An Như Cố đang lật xem một cuốn sách về trận pháp. Bên trong có ghi chép về trận pháp phong thủy âm dương, chú trọng thiên thời địa lợi nhân hòa, cũng chính là sự hài hòa của ba trạng thái thiên trường, địa trường và nhân trường. Năng lượng giữa trời và đất tương hỗ lẫn nhau, hội tụ vào nhân trường. Ai có duyên với ai, kỳ thực là thể hiện của năng lượng từ trường giữa trời đất và con người. Cô không muốn bị làm phiền nên đã nghiên cứu ra một loại trận pháp mới dựa trên trận pháp cơ bản, gọi là trận pháp duyên. Chỉ những người có duyên với cô, cũng chính là những người có từ trường tương hút, mới có thể tự do ra vào sân sau. Những người khác đều không được. Sau khi trận pháp này được lập ra, sân sau của cô đã yên tĩnh hơn rất nhiều. Cô gập sách lại, cầm điện thoại dày âm phủ lên, mở ứng dụng báo mộng. Bên trong có rất nhiều nhiệm vụ treo thưởng báo mộng. Quỷ quái bình thường âm khí rất ít, pháp lực thấp kém, căn bản không thể tự mình báo mộng, chỉ có thể nhờ quỷ giai giúp đỡ. An Như Cố lướt lướt, bỗng nhiên nhìn thấy mấy cái tên quen thuộc. Trương, Phàm, Vệ Hải Thần, Giang Thục Mẫn, họ đều C, H, E, T trong cùng một vụ tai nạn xe liên hoàn. Lần đầu tiên cô livestream ở địa phủ đã đi câu hồn ba người bọn họ. Cô mở trang của Trương Phàm, thông tin ủy thác đập vào mắt. Cháu ngoại của tôi rất nhớ mẹ nó, muốn mẹ nó gửi thêm ít tiền xuống. Ba người này cũng coi như là người có duyên với cô. An Như Cố bèn nhận hết tất cả các nhiệm vụ ủy thác này. cô lấy lệnh bài màu đen mà Ti Báo Mộng đưa cho. Thắp ba nén hương lên lệnh bài, trong lòng niệm ngày sinh tháng đẻ và họ tên của ba người họ. Hương dần, dần cháy, khói bay nghi ngút, bay lên trời cao, hương có thể thông với thần linh. Tối nay, ba người này có thể tiến vào giấc mơ của người thân. Đêm đó, mẹ của Trương Phàm ngồi trên giường, tay phải cầm khung ảnh, nhìn chằm, chằm vào bức ảnh, có chút thất thần. Chồng cô thấy vậy, thở dài, Tiểu Phương, hôm đó em cũng xem livestream rồi. Mà, streamer đã nói rồi, địa phủ là có thật, người C, H, E, T đi sẽ không biến mất. Tiểu Phàm vẫn còn sống khỏe mạnh, em đừng đau lòng nữa. Em biết, mẹ của Trương Phàm u buồn nói, mấy ngày đầu sau khi con trai qua đời, ban đêm cô ấy căn bản không ngủ được. Cứ nằm trừng mắt cho đến sáng, trước mắt toàn là cảnh tượng con trai gặp tai nạn xe, cô ấy luôn tự hỏi, nếu lúc đó mình đưa tay kéo nó lại, thì mọi chuyện có thể đã khác, nhưng trên đời không có chữ. Nếu như căn phòng của con trai vẫn là căn phòng đó, nhưng người thì đã không còn nữa. Cho đến khi An Như Cố nói với cô ấy là địa phủ có thật, thì thế giới đen tối của cô ấy mới có ánh sáng le lói. Tiểu Phàm không biến mất, chỉ là đang sống tốt ở một thế giới khác, vẫn còn tồn tại trên thế giới này. Thật sự là quá tốt rồi. Cô ấy tìm kiếm trên mạng, rất nhiều bậc cha mẹ có trải nghiệm giống cô ấy đều tin tưởng địa phủ là có thật. Nếu không, họ cũng không biết làm cách nào để thoát khỏi nỗi đau mất con. Giờ đây, họ đã có niềm an ủi, cũng giống như cô ấy, đã khá hơn rất nhiều. Bắt đầu trở lại cuộc sống bình thường, thường xuyên đốt giấy cho người thân đã khuất và làm nhiều việc thiện hơn. Hy vọng có thể tích lũy phúc đức cho người nhà ở thế giới bên kia. Mẹ của Trương Phàm nhìn khuôn mặt mũm mĩm của con trai trong ảnh, nói lời chúc ngủ ngon. Sau đó đặt khung ảnh sang một bên, tắt đèn ngủ, quay sang nói với chồng, ngủ thôi. Cô ấy nằm nghiêng người, giấc ngủ đã tốt hơn trước rất nhiều, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, cô ấy đột nhiên có chút ý thức, một ông lão có khuôn mặt mơ hồ, nhưng lại vô cùng quen thuộc xuất hiện trước mặt cô ấy, tay phải ông ôm một đứa nhỏ. Đứa nhỏ sờ sờ râu của ông, cảm thấy rất khoái chí. Ông ngoại, râu của ông sờ vào ngứa quá. Ôi chao, đau. Ông lão gạt tay đứa cháu ngoại ra, giơ tay phải về phía người phụ nữ trước mặt, nói, mẹ con đến rồi, có chuyện gì thì mau nói đi, chỉ có thời gian một nén nhang thôi. Trương Phàm quay đầu lại, đồng tử đột nhiên co rút. Rõ ràng là cậu bé đang ngủ với ông ngoại ở Quỷ Thành, vậy mà trong nháy mắt lại nhìn thấy mẹ mình. Mẹ, cậu bé cười rạng rỡ, lập tức đưa tay ra, muốn mẹ ôm. Phàm Phàm, nước mắt người phụ nữ tuôn rơi, nước mắt lưng tròng, mặc kệ giấc mơ kỳ lạ đáng sợ này, trực tiếp ôm chầm lấy Trương Phàm. Hai mẹ con trò chuyện một hồi, mẹ của Trương Phàm hỏi han tình hình hiện tại của con trai, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Con trai không hề trách cô không chăm sóc tốt cho mình. Ở địa phủ đã tìm được ông ngoại, hiện tại đang sống cùng ông ngoại, nói là sống rất vui vẻ. Ông ngoại cho bọn họ thời gian nói chuyện riêng, đợi đến khi thời gian sắp hết, ông mới thở dài, sắp hết giờ rồi, chúng ta phải đi đây. Người phụ nữ nhìn cha mình, nước mắt không ngừng rơi. Ba, hai người không thể ở lại thêm một lát sao? Cô còn rất nhiều chuyện muốn nói với bọn họ. Ông ngoại chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt ung dung nói. Chuyện này á, phải thêm tiền. Người phụ nữ, tại sao? Ông ngoại ngắn gọn giải thích chuyện báo mộng, sau đó lại nói, tóm lại, nhờ người ta báo mộng một lần tốn rất nhiều tiền, con rảnh rỗi thì đốt nhiều tiền giấy cho hai ông cháu chúng ta một chút. Người phụ nữ nghe được tin tốt như vậy, vừa khóc vừa cười. Tiền không thành vấn đề. Mấy ngày nay, An Như Cố đã chọn một số đơn hàng phù hợp để nhận. Số lượng, nhiệm vụ nhận được lọt vào top 10. Những giấc mơ mà cô thực hiện đều rất ổn định, hơn nữa thời gian dài. Tỷ lệ hài lòng lên đến 100. Những người nhà đó sau này đều tìm đến cửa cảm ơn cô. Hỏi thăm làm cách nào để người thân của họ sống tốt hơn ở địa phủ. Doanh số bán giấy vàng mã của đạo quán Xuất Vân lại tăng lên một bậc. Sau khi trò chuyện với những người nhà này xong, cô trở lại bàn máy tính, mở phần mềm livestream. Phòng livestream vừa mới mở, đã có hàng vạn khán giả tràn vào, lượt xem trực tuyến đạt đến hàng triệu, leo lên vị trí đầu bảng xếp hạng trong cùng khung giờ của nền tảng cá mập. Hơn nữa còn đang tăng lên chóng mặt. Bên ngoài náo nhiệt quá, các nền tảng lớn đều bị streamer thâu tóm hết rồi. Nền tảng cá mập kiếm bộn rồi. Nói bậy, livestream tuyết hoa với livestream thiên không suốt ngày bóng gió trên Weibo, nói phúc lợi của nền tảng cá mập bình thường. Kêu streamer đến chỗ bọn họ, cam đoan là đãi ngộ tốt nhất. Sau đó, nền tảng cá mập ra mặt làm chứng, bởi vì tính chất đặc thù của phòng livestream nên tỷ lệ ăn chia quà tặng của bọn họ gần như bằng không. Tôi nghe nói, hình như là nếu ăn chia nhiều quá sẽ gặp xui xẻo, chỉ có thể ăn chia được chừng này thôi. Nền tảng cá mập thật đáng thương cay rắm. Tôi chưa bao giờ xem livestream, chỉ vì streamer mới tải cá mập về đấy. Tôi vừa mới xem dữ liệu trên CS Play, chỉ trong vòng mấy ngày sau buổi livestream địa phủ, lượng tải xuống đã tăng gấp 50 lần. Lưu, lượng là vua, đúng là kiếm lời muốn chết. Có ai giống tôi, muốn xem livestream địa phủ tập 3 không? Tôi vẫn chưa thấy Mạnh Bà, Hắc Bạch Vô Thường với Diêm Vương trông như thế nào đâu. Bạn không cô đơn đâu. Bạn của tôi mất cách đây 2 năm rồi. Lúc còn sống, cậu ấy rất thích một cầu thủ bóng rổ. Tôi đốt đồ cổ vũ cho cậu ấy. Không biết cậu ấy có nhận được không? Sau buổi livestream địa phủ, lượt xem vốn đã cao ngất ngưởng lại càng bùng nổ. Hơn, chỉ trong thời gian ngắn, đã vượt mốc 100 triệu. Rất nhiều người không gặp được streamer, chỉ có thể gửi câu hỏi trong phòng livestream, cầu nguyện cô có thể nhìn thấy. An Như Cố liếc nhìn dòng bình luận. Livestream địa phủ là không cố định. Có lịch cụ thể tôi sẽ thông báo cho mọi người. Còn người muốn gửi đồ cổ vũ cho bạn ấy, lúc đốt, bạn hãy thành tâm niệm tên cậu ấy, có thể tăng xác suất cậu ấy nhận được quà. Nói xong, cô không nói thêm gì nữa. Rút thăm trúng thưởng bắt đầu rồi. Những ai muốn tìm tôi làm việc thì bấm vào rút thăm. Những người có duyên với tôi tự nhiên sẽ trúng thưởng. Không lâu sau, ba người hữu duyên đã lộ diện ở những phòng livestream khác. Nếu không rút được thưởng, cư dân mạng thường thở dài, tiếc nuối, thậm chí là mỉa mai những người may mắn. Thế nhưng, phòng livestream của An Như Cố lại tràn ngập niềm vui. Tôi không rút chúng. Hì hì, hôm nay là một ngày tốt lành. Đến đây, chúng ta hãy cùng chào đón người may mắn đầu tiên. Chào mừng người xui xẻo đầu tiên. ID của người hữu duyên đầu tiên là: tôi không muốn làm con gái. Sau khi liên lạc với cô gái này, An Như Cố bấm gọi điện video. Rất nhanh, đầu dây bên kia đã bắt máy. Một cô gái khoảng 20 tuổi xuất hiện trên màn hình. Cô gái ngồi trước máy tính, mái tóc đen dài, làn da trắng nõn, ngũ quan thanh tú, đặc biệt là để mặt mộc. Cô nàng ủ rũ, liên tục vò đầu bứt tóc, khiến mái tóc vốn đã rối càng thêm rối bời, chẳng thèm quan tâm đến hình tượng, giống như đang gặp phải chuyện gì nan giải lắm. âm khí u ám xung quanh gần như sắp ngưng tụ thành thực thể. Không ít khán giả nhìn thấy người hữu duyên là một cô gái xinh đẹp. Lập tức chờ, nên hưng phấn, rất nhiều nam thanh niên, chất lượng cao, tự tin xin làm quen. Người hữu duyên nhìn thấy những bình luận này, không những không vui, mà còn tức giận muốn chết. Mấy người còn nói nữa, tôi sẽ tức giận đấy, mấy người mới là con gái, cả nhà mấy người đều là con gái. Khán giả, bây giờ khen người khác cũng bị mắng à, nữ streamer này tính tình có vẻ không được tốt cho lắm, không phải con gái thì là gì, chẳng lẽ là nam giả nữ, nhìn cô ấy không giống con trai chút nào, tôi đoán là bị rối loạn nhận dạng, giới tính, rõ ràng là con gái, nhưng tâm lý lại nhận thức mình là con trai, đầu óc cô gái rối bời như tơ vò. Không biết giải thích thế nào, bèn thuận tay, cầm bật lửa lên, rút một điếu thuốc, ngậm vào miệng, chuẩn bị châm lửa, tư thế vô cùng thành thạo, có thể thấy là hút thuốc rất thường xuyên. Thế nhưng, còn chưa kịp châm lửa, trong điện thoại đã vang lên giọng nói lạnh, lùng của An Như Cố, trong phòng livestream của tôi, cấm hút thuốc, trên nền tảng livestream có rất nhiều người vị thành niên. Để tránh tạo ảnh hưởng xấu, nền tảng quy định khi livestream không được xuất hiện cảnh hút thuốc, nếu không sẽ bị cấm. Động tác của cô gái khựng lại, vì còn muốn nhờ người ta giúp đỡ, không tiện phản bác, chỉ đành bất đắc dĩ lấy điếu thuốc ra khỏi miệng. Được rồi, nghe cô, không hút nữa, xin hãy trả phí xem bói, một quả pháo năng lượng cao. Biết rồi. Cho cô đây, cô gái này nói chuyện với động tác ngầu ghê, vừa a vừa ngầu, đồng ý, nhất cử nhất động của cô ấy thật phóng khoáng. Hơi giống anh trai, tôi, An Như Cố nhìn cô gái, bình tĩnh nói, cô có chuyện gì phiền lòng, cứ nói, thẳng với tôi, như vậy tôi xem bói cho cô mới có phương hướng, xem bói sẽ dễ, dàng hơn, người hữu duyên nghe vậy. Mặt mày ủ rũ, tay phải vò mái tóc vốn đã rối thành ổ gà, tay trái đập mạnh xuống bàn. Chuyện như vậy nói ra chẳng ai tin đâu, nhưng cô hẳn là có cách giải quyết, đúng không? Tôi là người Bắc Kinh, hiện đang học đại học. Hôm kia tôi và bạn đi thực tế, lúc về thì cả người lơ mơ, sau đó thì mất ý thức. Lúc tỉnh lại, tôi đã biến thành con gái. Cô nàng cúi đầu nhìn cơ thể xa lạ này, cả người đau đầu như muốn nứt ra. Cô, nàng có ngực, mất đi thứ kia, ngoại trừ việc đi vệ sinh. Đến giờ cô nàng vẫn chưa thay quần áo. Không dám, nhìn cơ thể mình, như ngồi trên đống lửa. Vô cùng quẫn bách, khán giả trong phòng livestream. Hay cho một cú twist, tôi xin bái phục, nam biến nữ, làm thế nào vậy? Là một chuyện như tôi xin được nói, trên thế giới này có một loại suối, con trai mà ngâm mình vào sẽ biến thành con gái ngâm mình vào sẽ biến thành con trai, cũng chính là suối chuyển đổi giới tính. Không ngờ chuyện lại thành sự thật, cô gái xinh đẹp như vậy mà ban đầu lại là con trai á. Tôi muốn tự chọc mù mắt mình, chỉ có mình tôi thấy phấn khích hơn sao? Đấu kiếm kìa anh em, không phải, người hữu duyên ôm đầu, nghi ngờ nhân sinh, khó khăn lên, tiếng, người này không phải là tôi chuyển đổi giới tính, là một người khác, ngoại hình, họ tên, gia đình đều hoàn toàn khác biệt. Cô ấy cũng là người Bắc Kinh, bằng tuổi tôi, tuyệt đối không phải là tôi, người khác sẽ không bao giờ có thể hiểu được cảm giác thức dậy và thấy mình biến thành một người khác, và giới tính cũng đã thay đổi. An Như Cố thấy cô nàng như vậy, bèn hỏi, anh đã tìm được cô gái kia chưa? Người hữu duyên gật đầu, tìm được rồi, lúc đó tôi hoảng hốt lắm. Kết quả điện, thoại reo, nhấc máy nghe thử, vậy mà lại là giọng của chính mình. Đáng sợ, muốn chết, chúng tôi nói chuyện rất lâu, mới biết được thì ra là chúng tôi bị hoán đổi linh hồn, tôi nhập vào cơ thể cô ấy. cô ấy nhập vào cơ thể tôi. Vừa hay hôm nay cô livestream, có nhiều người cạnh tranh với tôi như vậy, mà tôi lại rút chúng. Cô nhất định có thể giúp tôi giải quyết chuyện này đúng không? Xin cô đấy, tôi thật sự không muốn sống thêm một ngày nào trong cơ thể này. Nữa, hai ngày nay, tôi thậm chí còn không dám tắm rửa. Cô gái kia còn bảo anh ta đừng chạm vào cơ thể của cô ấy. Ai thèm chứ, anh ta mới không thèm chạm vào. Anh ta nhắn tin, gọi người kia đến, tôi dám thề, chuyện này là thật. Bây giờ tôi sẽ gọi cô ấy đến. Người kia vì tiện nên ở khách sạn gần nhà anh ta. Không lâu sau đã đến. Nam thanh niên khá cao, ngoại hình cũng tạm được. Đội mũ lưới trai, mặc đồ high phốp, nhưng giọng nói lại nhỏ nhẹ, êm tai. Thật sự tìm được cách rồi sao? Tìm được rồi. Người hữu duyên vẫy tay với cậu ta, vội vàng nói, cô mau để streamer xem thử đi, tôi không có nói dối, chúng tôi thật sự bị hoán đổi linh hồn. Nam thanh niên đi đến trước bàn máy tính, giống như nắm được cọng rơm cứu mạng, vội vàng kể lại đầu đuôi câu chuyện. Cậu ta cúi đầu, giọng nói run rẩy, tôi chỉ là ra ngoài chơi một chuyến, lúc về thì đã nhập vào cơ thể người khác rồi, tôi cũng không biết tại sao lại như vậy. Nữa, cậu ta không quen với góc nhìn cao như vậy, theo bản năng khom lưng, rụt cổ. Người hữu duyên nhìn mà thái dương giật giật, đừng có dùng cơ thể của tôi làm ra động tác hèn mọn như vậy, cô có thể đứng thẳng người lên nói chuyện được không? Nam thanh niên thấy anh ta như vậy, lập tức đứng thẳng người, trong lòng có chút tủi thân, bĩu môi nói, anh ngồi dạng chân ra, còn dùng cơ thể của tôi để hút thuốc, tôi còn chưa nói gì. Hai người, một người mạnh mẽ, một người yếu đuối, nhưng lại không ai chịu nhường ai, lời qua tiếng lại, không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Niềm vui của con người không giống nhau. Khán giả trong phòng livestream lại thấy buồn cười vô cùng. Một chàng trai cao to, lực lưỡng lại nói năng nhỏ nhẹ, êm tai. Một cô gái có vẻ ngô nghệ dịu dàng, yếu đuối lại ngầu lòi, bá đạo. Diễn viên bình thường khó mà diễn tả được thần thái này. Tôi tin là bọn họ thật sự bị hoán đổi linh hồn rồi. Mấy người đừng cãi nhau nữa. Muốn cãi thì ra phòng tập mà cãi. Chỉ có mình tôi thấy hai người này rất đẹp đôi thôi sao? Duyên phận trời định, hãy trân trọng mối duyên này. Ông trời cũng muốn gắn kết hai người lại với nhau đấy. Cứu mạng, loạn hết cả lên rồi. Vậy thì lúc làm chuyện ấy là lên chính mình hay là lên người kia? Trải nghiệm thần kỳ, hai người này coi như là xong đời rồi. Hai người cãi nhau nửa ngày cũng không cãi ra kết quả, trong lòng vô cùng bức bối. Cuối cùng bọn họ đành phải hỏi An Như Cố, streamer, cô xem chuyện này phải giải quyết thế nào đây? Tôi thật sự không sống nổi thêm một ngày nào nữa. Rồi, anh còn đổi ID thành cái kiểu này nữa chứ. Tôi cũng không muốn làm con trai. Đâu, thật sự là chịu hết nổi. An Như Cố bấm ngón tay tính toán một lúc lâu. Mở mắt ra, nhìn chằm chằm hai người trước mặt. Rất nhiều người trong phòng livestream cho rằng bọn họ đang diễn kịch, cố tình tạo hiệu ứng. Nhưng kỳ thực bọn họ thật sự đã bị hoán đổi linh hồn. Hình dạng của linh hồn và hình dạng của thân xác căn bản không khớp. Hai người có phải là đã đến ngôi làng ở ngoại ô Bắc Kinh không? Người hữu duyên giành nói trước. Đúng vậy, phong cảnh thôn Nam Ninh rất đẹp. Tôi học nhiếp ảnh, tôi và bạn tôi đến đó để thực tế. Nam thanh niên ở bên cạnh nghe vậy, kinh ngạc vô cùng. Cậu cũng đến đó sao? Tôi đi hết những chỗ chơi xung quanh Bắc Kinh rồi. Nghe nói không, khí ở thôn Nam Ninh rất tốt, cho nên tôi mới đến đó. Chụp rất nhiều ảnh rồi mới về, tôi còn nhặt được một đồng xu cổ nữa. Người hữu duyên có chút kinh ngạc. Sao tôi không nhặt được nhỉ? Nam thanh niên mò mẫm trong túi một hồi, lấy ra một đồng xu cổ màu vàng, nhỏ giọng đọc chữ trên đó. Udo, tên kỳ lạ thật, không phải là tiền xu cổ thật, chắc là tiền lưu niệm. An Như Cố nghe vậy, nhíu mày, thì ra là có liên quan đến Udo. Hai người đến đó, có gặp người nào đặc biệt, hoặc là chuyện gì đặc biệt? Không, hai người nghĩ mãi, nhưng không có chút ấn tượng nào. Không có gì đặc biệt. Cả, thôn Nam Ninh có rất nhiều khu nghỉ dưỡng, rất nhiều người giàu có đến đó. Chơi, tôi nhìn thấy rất nhiều xe sang. Cái này có tính là đặc biệt không? An Như Cố ghi nhớ. Không nói gì thêm, tôi biết rồi, trước đó, suýt chút nữa thì bị Udo đánh úp, suýt chút nữa thì bị hạ cổ. Mặc dù, cổ trùng đối với cô vô dụng, nhưng cô vẫn âm thầm ghi nhớ mối thù này. Lần này manh mối tự đưa đến cửa, cô phải chủ động ra tay, xem thử bọn họ rốt cuộc đang giở trò quỷ gì. Cô cầm điện thoại lên, báo cáo chuyện Udo giở trò quỷ với cục quản lý đặc biệt, để bọn họ phái người đến xem thử rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Người hữu duyên không quan tâm đến ngôi làng kia, chỉ quan tâm đến vấn đề của cơ thể mình, lo lắng hỏi, Steamer, cô xem chuyện của chúng tôi có thể giải quyết được không? An Như Cố gửi tin nhắn xong, đặt điện thoại xuống, lời nói ra khiến người ta vô cùng yên tâm, đương nhiên là có thể. Hai người giống như bệnh nhân nghe được tin tốt, thở phào nhẹ nhõm, quá tốt, rồi, cuối cùng cũng không cần dùng cơ thể này để đi vệ sinh nữa rồi. Anh sẽ không nhìn lén chứ? Tôi đều nhắm mắt lại khi đi vệ sinh. Còn cô sẽ không nhìn lén chứ? Nói bậy, ai thèm nhìn anh chứ? Hai người, một người lớn tiếng, một người nhỏ giọng, không ai chịu thua ai. Lại, cãi nhau tiếp, An Ngữ Cố đành phải nói. Hai người đừng cãi nữa. Sau khi offline, tôi sẽ câu hồn hai người ra, sau đó đưa hồn về lại chỗ cũ. Cơ thể của hai người sẽ trở lại bình thường. Chuyện này nếu là trước đây, rất khó giải quyết. Cô phải tìm hiểu xem làm thế nào để hoán đổi linh hồn. Hiện tại, cô là âm sai. Câu hồn, hoàn hồn dễ như trở bàn tay. Hai người nghe vậy, vui mừng khôn xiết, trong lòng đếm từng ngày. Mong chờ, thời khắc đó đến, ngắt kết nối cuộc gọi. Khán giả trong phòng livestream vẫn đang sôi nổi thảo luận chuyện vừa rồi. Cô gái kia nói chuyện nhỏ nhẹ, êm tai như vậy, nhưng thật ra rất có chủ kiến, khiến cho chàng trai kia cứng họng không nói nên lời. Người hữu duyên, tôi không muốn làm con gái, cũng rất có tố chất. Nếu thật sự bị hoán đổi giới tính, người bình thường khó mà không nhìn lén chứ. Nhỉ, chỉ có mình tôi thấy hai người này rất đẹp đôi thôi sao? Bạn không cô đơn đâu. An Nữ Cố không để ý đến dòng bình luận, trực tiếp liên lạc với người hữu duyên thứ hai, nửa mẫu ruộng đào. Không lâu sau, một người phụ nữ đeo khẩu trang xuất hiện trên màn hình. Cô ấy khoảng 30 tuổi, trên mặt có chút nếp nhăn, lông mày nhíu chặt, dường như đang rất lo lắng. Chào Steamer, tôi muốn tìm cô xem bói. Được, xin hãy trả phí xem bói. Một quả pháo năng lượng cao, nửa mẫu ruộng đào dứt khoát donate một quả pháo năng lượng cao. Cau mày, nói, Steamer, cô giúp tôi xem thử. Gần đây con gái tôi rốt cuộc đang giở trò. Gì, con bé học cấp 2, bài tập không nhiều, nhưng cứ đến cuối tuần là lại chạy ra. Ngoài chơi, nói là đi chơi với bạn thân. Tôi hỏi bạn thân của con bé rồi. Con bé đó thừa nhận, tôi cũng từng trải qua cái tuổi ấy. Biết là trẻ con bây giờ rất láu cá, cho nên tôi có hỏi mẹ của bạn thân con bé, xác nhận lại thời gian. Bạn thân của con bé lúc đó rõ ràng là đang ở nhà, căn bản là không có đi chơi với con bé. Tôi không hiểu tại sao con bé lại lừa tôi. Cô có thể giúp tôi xem thử được không? Có ảnh của con gái cô không? An Như Cố hỏi. Có, nửa mẫu ruộng đào gửi một bức ảnh lên. An Như Cố nhìn cô bé trong ảnh, trông chỉ khoảng 12, 13 tuổi, chắc đang học lớp 6, lớp 7. Cô nhắm mắt lại, bấm ngón tay tính toán, nhíu mày, sau đó mở mắt ra. Chuyện này nói đơn giản thì cũng đơn giản, nói phức tạp thì cũng phức tạp. Cô trực tiếp hỏi con gái cô là sẽ rõ. Nửa mẫu ruộng đào do dự nói, tôi sợ con bé giấu giếm, không dám nói, cũng giống như rất nhiều bậc cha mẹ khác. Nửa mẫu ruộng đào không hiểu tâm tư con cái, gặp chuyện chỉ biết vòng vo tam quốc. Chưa chắc, bát tự của con gái cô tỷ kiên rất vượng, tràn đầy ánh sáng mặt trời và ý chí chiến đấu, tính cách cởi mở, có đôi khi nói thẳng ra sẽ tốt hơn. Nửa mẫu ruộng đào hít sâu một hơi. Được rồi, cô cầm điện thoại, đi ra phòng khách, con gái cô đang ngồi trên ghế sofa xem tivi. Thấy nửa mẫu ruộng đào đi tới, vội vàng nhét một thứ gì đó vào ghế sofa. Nửa mẫu ruộng đào không chú ý đến động tác khác thường của con gái. Tiện, tay đặt điện thoại lên bàn, hít sâu một hơi, con có chuyện gì giấu mẹ đúng không? Bây giờ nói cho mẹ biết, chúng ta cùng nhau nói chuyện rõ ràng có được không? Con gái len lén quan sát sắc mặt của cô, thăm dò nói, thật sao? Con nói rồi mẹ sẽ không mắng con chứ? Sẽ không? Con gái ấp úng, con có bạn trai rồi, cậu ấy đang nằm viện. Nửa mẫu ruộng đào, cô ấy hoảng hốt, vô số suy nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu, lớn tiếng hỏi, cậu, ta bao nhiêu tuổi? Chẳng lẽ con gái bị kẻ xấu lừa rồi? Con gái rời mắt, nhỏ giọng nói, là bạn cùng lớp với con. 12 tuổi, con muốn chia tay với cậu ấy, nhưng cậu ấy không chịu. Uống rượu say bí tỉ, rồi phải nhập viện. Khán giả trong phòng livestream, trời đất ơi, tôi 30 tuổi đầu rồi, mà vẫn còn ế chỏng chơ. Người ta còn nhỏ như vậy mà đã có bạn trai rồi. Chuyện này hợp lý sao? Bọn trẻ bây giờ dậy thì sớm thật đấy. Chờ chút, 12 tuổi, chẳng phải là phải đi khám khoa nhi sao? Trẻ con vì tình mà say. Buồn cười c, h, ế, t mất, cách chương.